Chương 1148, Tiêu Diêu thất tử trận đầu, 3. Tế Minh một mực thẹn lông mày đắc mắt, hứng hờ thần sắc, tại thời khắc này rốt cục có chút biến đổi. Nhét miệng lên một vòng hứng thú tiếu dung, có chút ý tứ kiếm trong tay hắn có chút nâng lên, tại không trung nhẹ nhàng vạch một cái, không phải đón lấy Tần Tiểu. Lại ngoài ý muốn, càng đem Tần Tiểu quyền phong dẫn tới một bên khác. Oanh một tiếng vang thật lớn, lôi đài bàn đá xanh mặt đất bị sinh sinh oanh ra một mảnh mạng nhện vết dạng. Dưới lôi đài một mảnh quạ chim khách tím ắng. Vừa mới Tần Tiểu một quyền đánh ra linh lực ba động cùng uy áp, để bọn hắn từng cái tê cả da đầu. Kia những người kia không phải tới từ Thanh Vân giới không có tiếng tăm gì tiểu môn phái sao, làm sao lại mạnh như vậy? Vừa mới một kích kia nếu là đánh về phía ta hoàn toàn bất lực ngăn cản. Tần Tiểu một quyền bị mang lệnh, muốn lại đi công kích, Tề Minh kiếm thứ hai cũng đã đến. Cái này kiếm thứ hai cũng không phải là bổ ngang chặt đâm, mà là nhẹ nhàng vẽ cái tròn. Chỉ có như vậy một cái vòng tròn, lại làm cho Tần Tiểu đột nhiên mặt đỏ lên. Bởi vì lúc này giờ phút này, hắn chung quanh đều là kiếm quang, hắn lại cảm giác không đường thối lui. Ngay tại Tề Minh kiếm thế tầng tầng thúc đẩy, mắt thấy là phải công kích đến Tần Tiểu lúc. Sở Mạt Ly thanh âm chậm rãi vang lên, lão ngũ. Lời còn chưa dứt, Tề Minh đột nhiên cảm giác tuổi trỏ của mình bị thứ gì giật một lần, không cách nào động đậy. Ngừng đầu một cái, liền gặp một cao y vo cờ người cao gầy xinh đẹp nữ tử, trong tay cầm kim khâu, thon dài mười ngón bắn bay. Mà kéo lấy tay hắn khuỷu tay, chính là lăng vũ xanh quấn quanh ở trên người hắn sợi tơ. Những sợi tơ này là lúc nào quấn lên tới hắn lại hoàn toàn không biết. Tề Minh kinh ngạc ở giữa, lăng vũ xanh đã khấu chỉ gảy nhẹ, mấy chục mai ngân châm lấy thế xét đánh không kịp bưng thai hướng phía Tề Minh bay đi. Tề Minh muốn xoay người tránh thoát, vừa vặn bên trên quấn lấy sợi tơ, càng không có cách nào không người. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đành phải lui lại một bước, tránh đi công kích. Dưới lôi đài, không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Các nàng lại ép Tề Minh đạo sư xê dịch một bước. Vừa mới Hôn Nguyên Tông đệ tử kết thành kiếm trận, hai mươi mấy nhân cùng nhau công kích, cũng không thể để Tề Minh đạo sư di động mảy may. Cái này Tiêu Diêu môn rốt cuộc là ai, làm sao một cái hai cái thực lực đều mạnh như vậy? Những này khiếp sợ người vây xem nhưng lại không biết, Tiêu Diêu môn sáu người công kích, bất quá vừa mới bắt đầu. Tề Minh vừa mới tránh thoát Lăng Vũ Xanh công kích, kéo đứt trên thân sợi tơ, đang muốn rút kiếm công kích. Sở Mạt Ly lại nói, tiểu thất, đã chuẩn bị xong nha. Lạc Vũ lộ ra một cái sán lạn đáng yêu tiểu dung, ngón tay đang lăng không bên trong hư hư kích thích. Tề Minh chính kinh ngạc lấy bo nở hà nở có thủ đoạn gì. Đột nhiên, trên bầu trời, rơi xuống vô số chim nhỏ, đem Tề Minh ánh mắt cản cực kỳ chặt chẽ. Cơ hồ cùng một thời gian, trên mặt đất chẳng biết lúc nào cu nở dê xuất hiện lít nha lít nhít con chuột nhỏ, chui vào Tề Minh và áo. Như cẩn thận đi xem, sẽ phát hiện những này chim nhỏ cùng con chuột nhỏ, căn bản không phải chân chính chim cùng chuột, mà là không có chút nào sinh mệnh khôi lỗi. Lạc Vũ cái chán có chút thấy mồ hôi, sắc mặt trắng bệnh, nhưng động tác trong tay nhưng không có một tia đình trệ. Tề Minh tay chân động tác, rốt cục xuất hiện một vẻ bối rối. Hắn đột nhiên buộc phát linh lực trong cơ thể, đem quanh thân chim khôi lỗi cùng chuột khôi lỗi trấn khai. Còn không đợi hắn khôi phục nhạy cảm sức quan sát, hai đạo thế nhô thiên quân kiếm quang đã gào thét mà tới. Lãnh Vũ Mạt cùng Vân Nhược Hàn thân hình trong hư không trùng điệp sai đổi, hai người kiếm quang tương hỗ điệp ra, lại không phải phổ thông 1+1, mà là triệt để giao hòa. Thấu chương xong.